không hề nhúc nhích. Viên Phi Phi cũng không đứng lên, liền ngồi từ phía sau nói chuyện với bóng lưng của hắn. Ngươi còn nhớ ta hay không? Nơi mà mắt Viên Phi Phi không thể nhìn thấy, ngón tay của Bùi Vân đang nắm thật chặt thẻ tre của sách. Đốt ngón tay đều đổi màu trắng. Vậy mà đã mau quên rồi, chúng ta mới gặp nhau đâu có lâu đâu. Viên Phi Phi chống hai tay dưới đất, ngồi thoải mái, lười biếng trên miếng nệm. Hả? Mít ướt? Im mồm. Bùi Vân bị đâm trúng tử huyệt, hung hăng quay đầu, trừng Viên Phi Phi. Viên Phi Phi không sợ một chút nào, nàng nhìn Bùi Vân đang tức giận đến đỏ mặt tía tai, cười hì hì nói. Chợt, khuôn mặt và bộ dạng này có phải là sắp khóc không hả? Bùi Vân tức giận đến đau lòng, ngón tay đang cầm sách đều run lên. Viên Phi Phi vắt chân nói. Sao? Còn nói không được? Bùi Vân nghiến răng, cắt cao nhìn Viên Phi Phi chằm chằm. Viên Phi Phi bỏ chân xuống, lúc còn đang tính nói thêm gì nữa, thì Trương Ngọc bước vào. Sau khi hắn bước vào phòng, liền nhắm hướng Viên Phi Phi tìm tới. Viên Phi Phi nhìn hắn một cái, Trương Ngọc nói, có muốn cùng bọn ta chọi đá? Viên Phi Phi ngó ngó Bùi Vân, hắn đã xoay đầu đi rồi. Trương Ngọc nắm cánh tay của Viên Phi Phi, đi nào. Viên Phi Phi nói một tiếng được, theo Trương Ngọc ra khỏi phòng. Ngay trước lúc đi ra, nàng lại ngoái đầu nhìn Bùi Vân một cái, lưng hắn quay về phía nàng, tay nâng thẻ tre trông như đang đọc bài đến nhập tâm. Trương Ngọc. Viên Phi Phi theo Trương Ngọc ra đến ngoài, thuận miệng nói, vẫn còn lại một tên mà, sao không gọi luôn? Trương Ngọc nhíu đầu mày, không muốn nói chuyện cùng tên đó. Giọng điệu của hắn mang theo thái độ chán ghét rõ ràng. Viên Phi Phi nghe thấy kỳ quái, liền hỏi, tên đó là ai vậy? Trương Ngọc gần như không muốn động chạm gì đến Bùi Vân, hắn đáp, tóm lại, không phải là người có xuất thân đứng đắn. Viên Phi Phi lại càng tò mò. Ê, nói thật một chút, trông hắn thế nào cũng rất quý phái mà. Trương Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thì thào, người đến từ nơi xấu xa đó, có quý phái cách mấy cũng vẫn là một thân tanh tưởi. Viên Phi Phi hỏi, nhà hắn bán cá ư? Trương Ngọc vốn là đang một mặt đầy cam kết, kết quả nghe Viên Phi Phi nói câu này thì phi cười một tiếng. Ha, bán cá, có một mình ngươi có thể nghĩ ra. Viên Phi Phi lại cười ha ha, sao không phải ư? Trương Ngọc thu lại nét mặt, hạ thấp giọng nói, hắn là tam công tử của Kim Lâu. Viên Phi Phi mắt sáng rỡ, Kim Lâu? Trương Ngọc ngoảnh đầu đáp, không thể nào, ngay cả Kim Lâu người cũng không biết đấy chứ. Viên Phi Phi đương nhiên là biết, lúc nàng và Mã Bán Tiên đến thành Kỳ Thủy, nơi đầu tiên ghé là Kim Lâu. Mã Bán Tiên mỗi khi đến một nơi mới, nơi hắn đặt chân đầu tiên đều là chốn ăn chơi hạng nhất, danh tiếng bay xa. Kim Lâu ra giá cực kỳ cao, Mã Bán Tiên đi sau một lần, lúc về chỉ biết đấm ngực dậm chân. Viên Phi Phi hỏi thẳng, nhà hắn mở kỹ viện à? Trương Ngọc ừ một tiếng. Viên Phi Phi nhớ tới chốn lầu các vàng ngọc huy hoàng kia, bụng bảo dạ, ngoan nào, cái trái mít ướt này đáng bao nhiêu ngân lượng đây? Thở dài một cái, xong nàng lại có chút oán giận. Có tiền còn hèn nhát như vậy, như Viên Phi Phi nàng mà có nhiêu đó ngân lượng, xem nàng vác cái mặt lên trời lúc đi ra đường cho coi. Nói vài câu, bọn họ đã đi đến hậu viện. Có vài tên học sinh đang ném đá về phía một bức tường. Viên Phi Phi đánh mắt nhìn một cái. Trên tường treo một miếng vải. Trên mặt vải có vẽ vài hoa văn kỳ quái. Nàng quay qua Trương Ngọc nói, này là gì? Trương Ngọc giải thích cho nàng, Người chưa chơi qua trò chọi đá ư? Hắn chỉ miếng vải trên tường, ngươi xem, trên tường vẽ những món đồ. Viên Phi Phi nhìn qua, chỉ là hình vẽ đã bị bụi đất nhuốm cho dơ hầy, vốn nhìn không ra cái gì nữa. Nàng lắc đầu, nhận không ra, ngươi nói xem cách chơi thế nào. Trương Ngọc nói, Hình vẽ ở bốn góc là bốn giải thưởng khác nhau, chọi chúng thì vào tay ngươi. Viên Phi Phi nghe nhưng vẫn mơ hồ khó hiểu. Nói chi tiết một chút xem. Thì ra, trò chọi đá này là thường thường giờ tan học bọn trẻ ở Tú Ổ Thư Viện hay chơi. Mỗi ngày, luân phiên một người làm cái. Vẽ lên bốn góc của một bức vải vuông dài hai thước những món đồ mình đem đặt ngày hôm đó. Những người còn lại đứng cách xa tấm vải ba trượng chọi đá. Chọi chúng món nào thì lấy được món đó. Trương Ngọc giải thích xong, vỗ ngực mình nói: Hôm nay, đến lượt ta làm cái, đặt hai viên mực nguyên đức, còn có quạt giấy của văn nhân thư cục và bánh giấm của Điền Tố Phương. Viên Phi Phi trợn tròn mắt. Bánh giấm ư? Trương Ngọc nhìn nàng một cách kỳ quái nói. Mọi người, ai cũng muốn lấy viên mực nguyên đức. Người sao lại thích món điểm tâm hàng hà đa số ấy? Viên Phi Phi lắc đầu, nói vẻ rất hững hờ. Có đâu, ai thích đâu. Trương Ngọc nói, người có muốn thử một phen? Viên Phi Phi cố ra vẻ thanh cao, trước tiên đằng hắng vài cái. Lúc sau đang tính đồng ý, trong bọn học sinh có đứa phát hiện ra điều gì chỉ ngay phía sau lưng Viên Phi Phi. Trương Ngọc nói, ê, đây không phải Bùi công tử sao? Viên Phi Phi ngoái đầu, thấy ngay Bùi Vân đứng sau lưng, sắc mặt hắn nghiêm trọng. Lúc mọi người đều dồn ánh mắt về phía hắn, rõ ràng hắn lùi ra sau một bước, muốn bỏ chạy. Thế nhưng, đứa kêu tên hắn vẫn không tha. Bùi công tử không phải một mực xem thường trò này của bọn ta sao? Hôm nay sao lại tối rồi? Tên bạn bên cạnh hắn cũng phụ họa. Không phải là cũng muốn hạ mình cùng bọn ta chơi một chuyến chứ? Bùi Vân nhíu mày nói. Ta chưa từng nói vậy. Một tên khác nói, thế thì đã sao? Ồ, không phải là Bùi công tử nhiễm bệnh nữ nhân à? Thân thể suy nhược, đến cả viên đá cũng nhấc không nổi. Hắn nói xong, mọi người xung quanh nếu không cười ha ha ầm lên thì cũng là cúi đầu nhịn cười. Bùi Vân mặt xanh mét, nghiến răng nói, ai không cầm nổi viên đá hả? Tên học sinh kia cầm viên đá tung hứng trong tay vài cái nói, vậy tới đi. Bùi Vân trước đây sẽ không dễ dàng bị khích tướng như thế. Hôm nay cũng không biết ăn phải giống gì, bị người ta ghẻ lạnh đâm trọt nói vài câu. Thật sự sắn thay áo tiến tới. Bọn học sinh thấy hắn đều sửng sốt một phen. Tên học sinh nói chuyện độc mồm nhất lấy lại bình tĩnh trước tiên, ném cho Bùi Vân một hòn đá. Bùi Vân không chụp được, hòn đá rơi xuống đất. Hắn khom mình đi lượm. Đám người xung quanh xem trò vui. Viên Phi Phi đứng ở ngoài cùng, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Bùi Vân. Bùi Vân nắm chặt hòn đá, ra sức liệng. Ánh mắt quần chúng dõi theo hòn đá vẽ một vòng cung, cuối cùng rớt bên góc tường. Ha ha, gì mà hụt dữ dội vậy nè. Ta nói, Bùi công tử ngươi nhìn cho cẩn thận đi. Đám người cười đến nghiêng ngả. Kỳ thực, nhìn vào đường bay của hòn đá, không khó đoán ra, Bùi Vân muốn chọi viên mực ở góc trái phía trên. Khổ nỗi, hắn mới chơi lần đầu, người lại vừa thấp thỏm, vừa căng thẳng, dùng sức không đủ, ném hụt rất xa. Bùi Vân giữa những tiếng cười, lại đỏ mặt, hắn âm thầm không nói không rằng, nhặt thêm một hòn ở dưới đất, hung hăng ném. Hòn đá lại hụt nữa. Bùi Vân nghiến răng, vẫn muốn nhặt đá. Học sinh đứng quanh liền ngăn hắn. Thôi đừng, Bùi công tử. Quy tắc của bọn ta ở đây, mỗi người chỉ có thể chọi một lần, để ngươi chọi hai lần đã là ngoại lệ. Mặt Bùi Vân cứng đờ, thấp giọng nói, ta chọi một lần nữa. Tên học sinh kia chau mày nói, xem kiểu ngươi chọi vừa rồi, ném thêm vài lần nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Bùi Vân dẫu tự mình hiểu rõ, khổ nỗi hắn nuốt không trôi cục tức này, dù sao cũng là tự mình rước lấy. Ta... bụp. Đang khi Bùi Vân cố đâm lao phải theo lao thì một âm thanh rõ ràng truyền tới. Bọn trẻ quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh theo phản xạ. Viên đá nhỏ xíu ấy đã rớt xuống đất. Bên trên là miếng vải vuông vẫn còn đang rung động. Ở góc trái phía trên của miếng vải, một dấu vết mới toanh nằm ngay giữa trung tâm họa tiết. Ủa? xa hơn ta tưởng nha. Mọi người đua nhau xoay đầu, trông thấy Viên Phi Phi đang vặn vặn cổ tay. Trương Ngọc bên cạnh nàng, mắt trợn to hơn ai hết. Ngươi đứng từ đây mà ném cũng trúng. Viên Phi Phi liếc hắn một cái. Ngươi nhìn không thấy sao? Bọn trẻ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cuộc bỏ bên Bùi Vân, chạy qua bên Viên Phi Phi. Chào, chỗ này quả là rất xa. Một tên học sinh đứng ra cạnh Viên Phi Phi, ngó về phía tường ước lượng. Chắc là gặp may thôi chứ, sao lại có thể khéo chọi chúng? Học sinh nhao nhao nói. Ngươi thử chọi lần nữa đi. Viên Phi Phi lười biếng nói. Không phải đã nói, mỗi người chỉ được ném một lần thôi sao? Tên học sinh vừa nói lời đó, liền phất tay bảo. Ngươi khoan lo việc đó, ném một phát xem nào. Viên Phi Phi lựa một viên đá lên, sau đó nói với Trương Ngọc. Nếu lần này mà cũng ném trúng, món đồ có cho ta không? Trương Ngọc ưỡn ngực, thẳng lưng đáp. Ném trúng sẽ là của ngươi. Lời Trương Ngọc còn chưa nói hết, viên đá của Viên Phi Phi đã bắn đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Người ở nơi tịch lặng của tác giả Trentin qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.